Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 16, lật tay gió nổi lên, che tay tuyết rơi, canh thứ ba cầu đặt mua, đệ tứ sát kiếp còn chưa tới, hoặc là đã đến, nhưng lại còn không biết, nhưng nếu thật sự phát sinh, cái kia đại tề hoàng thất ít nhất là sẽ có gió thổi cỏ lay. Quốc sư cũng sẽ có điều biến hóa, nhưng đều không có. Hạ Cực bây giờ đã xuất rơi hiểu lễ hâm nóng khiêm, thành một bộ trọc thế giai công tử, kiều thiếu niên bộ dáng. Lúc này, liền là kẻ ngu cũng biết vị này là thật nội tú, cũng không phải sách gì ngốc tử. Khí độ ánh mắt, hành tẩu dáng vẻ, cách cư xử ăn nói đều là từ trong ra ngoài. Bụng có thi thư khí từ hoa, cũng là cái này Lý Nhi. Có người liền nói câu nào, cũng làm người ta hiểu rõ cái này người phong thái. Có người nói bên trên vô số câu nói, lại vẫn cứ để cho người ta cảm thấy là cái bao cỏ. Cũng là cái này Lý. Hạ Cực hành tẩu trong cung, ngâm cầu kỳ đợi tại thư các, tình cờ ăn nói, ngẫu nhiên suy tư. Chính là mù lòa đồ đần đều có thể cảm giác ra này một vị không giống bình thường. Coi như hắn lại cúi đầu, cũng như Minh Châu giấu tại hạt gạo, coi như hắn giống như không biết võ công, lại cũng chưa từng ải nhân nửa phần. Thế là hết thảy từng có chê diễu cùng lời đồn đại hết thảy hơi ngừng. Lúc này hạ đã chuyển thu, Hạ Cực tại trong phòng bếp, Tiểu Vô đợi tại bên cạnh hắn nhìn xem hắn xuống bếp. Hạ Cực tại chặt thịt dê khối, hắn muốn nấu canh, hắn nhớ kỹ đây là Tiểu Tô đi qua am hiểu nhất nấu canh. Hắn nhớ kỹ vị này, nhớ 1500 năm, chính là tại hỏa kiếp kiếp nguyên, phía bên nào yên lặng đếm xem, một bên vung đao 15 cái giáp tuế nguyệt bên trong. Cũng còn nhớ rõ, hắn làm không tốt. Tiểu Vô ở một bên lộ ra ghét bỏ chi sắc, nàng tiến lên đoạt lấy dao phay, nhường Hạ Cực đứng bên cạnh đi. Hạ Cực nghe lời tránh ra, đứng tại nàng bên cạnh người, dựa vào tường, nhìn xem cái kia 1m5 thân ảnh cúi đầu chuyên chú tại chuẩn bị thịt dê, chuẩn bị nấu canh. Giờ khắc này, Tiểu Vô đã triệt để cùng Hạ Tiểu Tô ảnh tử nặng trông ở cùng nhau. Hắn biết cái này là Tiểu Tô, đây chính là hắn muội muội. Hắn chợt phát hiện, dạng này Tiểu Tô, dạng này chính mình, so cái gì Bắc Địa phía sau màn chi chủ, giáo hội người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng cùng thần võ vương, Hắc Hoàng đế càng tốt hơn. Nếu muốn trèo lên đến cái kia vô thượng chỗ, cần gì thanh danh, bất quá là liên lụy thôi. Hắn không phải cũng cùng ai đi so. Hắn nỗ lực cũng không phải là vì cho ai xem. Chín đại lão tổ dĩ nhiên là cuối cùng cường địch, nhưng mà hắn theo địa ngục như vậy kiếp nguyên trở về, thiên sinh hóa sinh trở thành hài nhi, hắn nhẫn nhịn 1500 năm khí, liền tại đây cực độ kéo căng cùng phóng túng ở giữa thăng hoa. Hắn nếu so với không phải lão tổ, hắn cũng sẽ không lại đem lão tổ làm đối thủ. Hắn khao khát chính là thắng qua này khai thiên tích địa đến nay trong vũ trụ tất cả sinh linh, cho nên hắn muốn một bước một cái dấu chân, nhường cảnh giới của mình trở nên kiên cố vô cùng, không người từng vượt qua, không người có thể vượt qua. Hắn không biết phải làm sao, nhưng giống như cái kia vung đao 15 cái giáp thời điểm, khi đó hắn cũng không biết như thế nào làm. Như vậy, không chỉ là siêu vượt cảnh giới, mà là tại mỗi một cảnh giới có được so bất luận cái gì tồn tại lực lượng mạnh hơn. Khó khăn nhất, khó nhất, nhất người si nói mộng, nhất làm cho người chế giễu con đường, há không phải liền là cái kia thông suốt vô thượng đường. Đường, liền là nói, đi con đường nào, liền sẽ đi đến đâu cái nói. Thiên đạo, đại đạo, đều là nói. Đường, cũng không là đạo, đường có người đi, đạo lại khó tìm, người đi là tất cả mọi người đi con đường, còn là chính mình độc nhất vô nhị đạo. Đóa đóa đóa, đóa đóa đóa, dao phay chặt lấy cái thớt gỗ thanh âm, dầu nóng vào nồi thanh âm, xẻng sắt sao chép đảo thanh âm, còn có cái kia bận rộn bóng lưng, cái kia dần dần bắt đầu tỏ khắp mùi thơm. Hạ Cực nghiêng đầu ở giữa thấy được ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ, còn lục ngọn cây đã bắt đầu lá rụng. Bạc Vi Loan Hoa Hoa Nhi tại mấy ngày trước đây thu vũ về sau, đã bị đánh vào băng lãnh đất đá bên trên, lại bị cung nữ quét đến nơi hẻo lánh. Hắn ang vang tay, khí trắng tại nửa lũng trong lòng bàn tay quay cuồng, trong đầu cái gì đều không nghĩ, cứ như vậy chờ lấy không có việc gì thời gian trôi qua. Mà lúc này, đi qua Hạ Tiểu Tô, hiện tại Tiểu Vô đã lên nồi, nàng phân ra hai bát, bưng đến trên bàn, nghiêng đầu, có phần làm kiêu ngạo cười nói, tới ăn, trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt cùng tự hào. Hạ Cực lấy lại tinh thần, chạy tới, bắt đầu ăn canh. Tiểu Tô hỏi, dễ uống sao? Nàng đây không phải hỏi, mà là khoe khoang. Hạ Cực không có trêu tức nàng, một bên không để ý nóng vội vàng uống vào, một bên hàm hồ nói, dễ uống, đơn giản uống ngon ghê gớm. Trong vũ trụ liền không có tốt như vậy uống canh thịt dê. Tiểu Tô ngược lại bị nâng đến ngượng, ngùng, thế là giải thích, lần trước ta đi thành bên trong chân vị phường, nơi đó sư phó cũng đốt rất không tệ đây. Hạ Cực nói, ngược lại không có người đốt thì tốt hơn. Bọn hắn đốt, chính là đốt 100 nồi, 1000 nồi, 1000 nồi, cũng so ra kém này một bát. Tiểu Tô trừng lớn mắt, thật lâu, nở nụ cười, miệng thật ngọt, nàng nói xong, liền nhiều kẹp một khối thịt dê đặt vào Hạ Cực trong chén. Cho ngươi, Hạ Cực cười nói, tả không gì, đừng gọi ta không gì, ngươi thoạt nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều. Cái kia kêu cái gì? Thiền Phi đã không gọi ta không tỷ, vậy liền đổi ngươi kêu đi. Hạ Cực nói, loại kia ta lại lớn điểm, chẳng lẽ có thể gọi ngươi muội muội? Phi, ta có thể là lại yêu bà, ta chính mình cũng không biết chính mình sống bao lâu. Hạ Cực cười nói, đúng dịp, ta cũng vậy, không chỉ có là, ta còn cảm giác mình lớn hơn ngươi một điểm. Phi phi phi, lớn lên, sách đã thấy nhiều, cũng biến thành sẽ nói càn, không nói với ngươi. Tiểu Tô bĩu môi, chỉ cảm thấy này thập thất hoàng tử vẫn là khi còn bé nhu thuận, lớn lên đây là sẽ đỉnh miệng của mình. Hai người uống vào canh, trộn lẫn lấy miệng, không bao lâu, cái này sau giờ ngọ thời gian liền đi qua. Đầu thu, chuyển tới trung thu lúc, Tề Quốc quốc quân Tề Tú bỗng nhiên cảm giác nhiễm phong hàn. Phong hàn cũng chẳng có gì, chủ yếu là dẫn nổ trong thân thể ẩn tật. Hắn bắt đầu kịch liệt ho khan, Tào Triều cũng biến thành trọn vẹn nửa tháng mới có một lần. Tề Tú cảm giác mình khả năng không xong rồi. Hắn đang chờ, chờ một kết quả, thái tử cùng gió lai quốc giao phong kết quả. Trung thu, lại đến cuối mùa thu, sau đó đến đầu mùa đông. Tề Tú là mỗi huống ngày sau, càng ngày càng tệ, mà toàn bộ hoàng đô, chính là đầu đường kẻ lang thang đều có thể cảm nhận được một loại kỳ quái không khí. Đó là biến đổi liên tục, sóng ngầm mãnh liệt không khí. Nhị hoàng tử, lục hoàng tử, còn có trưởng công chúa, tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn tựa hồ là đại khái đạt được tin tức của tiền tuyến, lại thấy được thiên tử bây giờ tình huống, liền là chuẩn bị ấp ủ một trận không người biết được mưu tính. Dùng một lần là xong, nghịch chuyển càn khôn, đông, tuyết lớn, 10 vạn đại quân thảm bại, chỉ còn lại tàn phá mấy ngàn người trở về. Bại bởi vì rất đơn giản, gió lai quốc có vạn kiếm tông cường giả ra tay, vạn kiếm tông tựa hồ cũng không quan tâm, xé bỏ tông môn không thể trộn lẫn vào thế gian vương triều chém giết, hiệp nghị, đến mức đắc tội thanh phong năm tông. Bọn hắn càng không sợ, ngược lại trước đó đã giết một cái Bách Lý Phong chủ. Thái tử đi lúc không ai bì nổi, đắc chí vừa lòng, trở về lúc lại cả người là máu, trong mắt cất giấu thống khổ, hai tay của hắn chặt chẽ níu lấy thớt ngựa lông bờm. Song đồng thời khắc mở to lấy, trong miệng lầm bầm, tại sao có thể như vậy, làm sao lại, chấm ngoặc kép, hắn không rõ vì cái gì Vạn Kiếm Tông sẽ ra tay. Vạn Kiếm Tông muốn làm gì? Cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa đi về đông, thái tử Tề Hằng dục ngựa vào đông môn, thu hoạch lại là ánh mắt lạnh như băng, có tông môn ra tay, kỳ thật bản không phải lỗi của hắn. Này căn bản không phải hắn có thể xử lý lực lượng cấp độ, nhưng sẽ không có người lý giải. Bại, liền là bại, hắn yên lặng thừa nhận này chút ánh mắt lạnh như băng. Mà hướng quốc đô trung ương hoàng cung đi, nhưng hôm nay hoàng cung, bầu không khí có chút cổ quái. Trước cửa thị vệ nhìn như hợp lý cản lại áo giáp nhuốm máu tướng quân, chỉ làm cho thái tử một người tiến cung báo cáo công tác. Thái tử liền nhường tướng quân đều trở về. Hắn một mình tiến nhập hoàng cung đệ nhất trọng môn, lại đi tầng thứ hai môn mà đi. Tề quốc hoàng cung, vững như thành đồng, môn có tứ trọng, về sau mới là quảng trường đất trống, nối thẳng vào triều đại điện. Tề Hằng đắm chìm trong đồi phế cùng ảo não bên trong. Hắn cắn môi, cúi đầu, như là tội nhân, tay chân bị vô hình xiềng xích thắt mà nặng nề hạ xuống. Phần lưng như đè ép chịu nặng thất bại mà hơi hơi còng xuống. Hắn xách lấy ngựa, phong tuyết rất lớn, ngựa vùng lấy móng, qua đệ nhất trọng môn, tầng thứ hai môn, Tề Hằng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn bên trong lại là một cái khoanh tay đang chờ hắn thiếu niên. Tề Hằng ngạc nhiên nói, 17 đệ, ngươi làm sao ở chỗ này? Chờ hắn thiếu niên chính là Hạ Cực. Hạ Cực nói, vừa vặn trở về, xa xa thấy ngươi dục ngựa tiến đến, chính là chờ ngươi cùng nhau vào cung. Tề Hằng nặng thở dài một hơi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói, ngươi cùng ta trước đó chưa bao giờ có liên hệ, hôm nay hà tất tới đây nghênh ta? Chính mình đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Hạ Cực cười lên ha hà, hắn tiến lên một dẫn ngựa dây thừng, chính là đi về phía trước. Tề Hằng dưới hông ngựa, chính là một thớt tên là Đầu Sư Tử danh mã, nổi danh tính tình liệt, căn bản sẽ không nhường không quen người đi đụng. Nhưng giờ phút này lại chẳng biết tại sao, thành nhu thuận con thỏ nhỏ, bị Hạ Cực kéo một phát liền đi. Tề Hằng hai mắt rưng rưng, hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi coi ta là gì ngươi? Tề Hằng thế là ngậm miệng, xu lợi mà hướng, tránh hại mà chạy, nhân chi thường tình, nhưng rõ ràng không bao gồm vị này thập thất hoàng tử. Hắn nhìn xem vị đệ đệ này, đáy lòng đã có quyết đoán, lần này bại trận, thái tử vị trí rất có thể khó giữ được. Nhưng nếu là muốn bảo đảm một cái chưa từng xâm vào đoạt chính cuộc chiến đệ đệ, bảo đảm một cái không có nửa điểm năng lượng, chỉ biết là đọc sách đệ đệ, vậy hắn vẫn là có thể làm được. Chỉ bất quá, cái này cần trả giá đắt mà thôi. Nhưng đây có gì phương? Quân quang ta dùng đào, ta báo chi dùng lý. Thế là, thái tử nói, tốt, chúng ta cùng nhau vào cung. Phong tuyết mê người mát, bay thấp hoàng đình bên trong, hâm nóng khiêm như ngọc thiếu niên nắm chiến bại thái tử ngựa. Đi qua tầng thứ hai môn, liền tại bọn hắn hướng đệ tam trọng môn mà đi lúc. Cái kia cửa sắt đột ngột phát ra một tiếng vang thật lớn, mang theo cuồng phong ầm ầm bỗng nhiên hạ xuống, nặng đập xuống đất, phong tỏa con đường phía trước. Thái tử trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chợt vẻ mặt nhất biến, phản ứng cực nhanh, đang muốn quay người rời khỏi tầng thứ hai môn, nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía sau hắn cũng truyền tới tầng tầng cửa thành kháng âm thanh động đất. Tiếng nổ quanh quẩn, chói tai vô cùng, tầng thứ hai cửa cũng đã đóng lại. Nơi đây liền là một cái lớn một chút sân vườn, một cái qua nói, mà bây giờ đã thành tuyệt địa, thành không đường có thể tiến vào, không đường thối lui, chỉ có thể chờ đợi chết tuyệt địa. Mà đầu tường rất nhanh truyền đến tiếng bước chân dày đặc, nhiều lần chính là mấy cái bọc lấy lộng lẫy trường bào thân ảnh, còn có thật nhiều màu đen giáp nhẹ cầm nỏ binh sĩ chạy tới. Theo tứ phía vây quanh tường thành, thái tử ngửa đầu nhìn ra, tại tầng tầng nỏ mũi tên hàn quang về sau, hắn thấy được nhị hoàng tử, lục hoàng tử, trưởng công chúa, còn có thật nhiều hắn đệ đệ của hắn muội muội. Hắn hiểu được, đây là tuyệt sát, là chính mình kết cục, nhưng lại không phải đoạt chính cuộc chiến kết thúc công việc. Lại về sau, trên thành nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử sẽ còn chém giết, tranh cái thắng bại, nhưng thiếu đi chính mình uy hiếp. Hai người này mới chính thức có cơ hội. Chỗ hắn sự tình lão đạo, nói không chừng quốc quân vẫn là truyền ngôi cho hắn. Mọi người đang muốn bắn tên, trưởng công chúa khoát tay ra hiệu các loại. Nàng nhìn lướt qua dưới thành, nhíu mày, nghiêm nghị nói, 17, ngươi làm sao ở phía dưới? Ngươi chạy đến trong góc đi trốn tránh. Nói đến đây lời thời điểm, trưởng công chúa lại nhìn lướt qua Tề Hằng. Thái tử, nhiều năm như vậy ngươi lừa ta gạt, hôm nay cũng nên kết thúc. Chúng ta làm rất nhiều chuyện, ngươi chết không oan, cũng đừng nắm lấy 17 chôn cùng. 17 là chúng ta những người này bên trong tinh khiết nhất một cái. Vô luận cuối cùng là người nào ngồi vào trên vị trí kia, 17 đều có thể bồi tiếp hắn cùng một chỗ thật tốt quản lý Tề quốc. 17, hắn không đáng chết. Thái tử ngắm nhìn bốn phía, thê lương cười lớn một tiếng, leng keng, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, chính là hướng về cổ vuốt qua. Hạ Cực cong ngón búng ra, một cỗ vừa đúng kinh khí trực tiếp nhường trường kiếm bay rớt ra ngoài. Chiêu này, kinh ngạc thái tử, cũng kinh ngạc trên thành người. Nhị hoàng tử nói, lão thập thất, người mỗi ngày đọc sách, còn biết công phu, thâm tàng bất lộ a. Lục hoàng tử nói, nhưng này thì có ích lợi gì? 17, ngươi là muốn chết ở chỗ này sao? Có ý nghĩa sao? Ngươi đọc sách là vì cái gì? Hạ Cực thản nhiên nói, đình chiến. Lục hoàng tử giễu cợt nói, làm sao đình chiến? Hạ Cực nói, nếu bàn về năng lực, kỳ thật vẫn là đại huynh tối cường a. Nếu bàn về nhân từ, đại huynh cũng đương nhiên không cho. Huống chi hiện tại cũng là đại huynh ngồi này thái tử vị trí, vậy liền nhường đại huynh thượng vị tốt. Hắn một lời hạ xuống, người chung quanh chính là đều nhịn không được bật cười. Trưởng công chúa nói, 17, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi nhường hắn còn sống, cái kia chính là để cho chúng ta chết. Đoạt chính cuộc chiến có nhiều tàn khốc, ngươi căn bản không rõ, ngươi cái gì đều không rõ. Thái tử liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực, hắn không có nghĩ đến cái này đệ đệ lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Lúc này cũng nói, 17, ngươi đến nơi hẻo lánh đi thôi. Trưởng công chúa nói rất đúng, ngươi không rõ. Hạ Cực nói, ta hiểu rõ. Nói xong ba chữ này, hai tay của hắn nâng lên, một phương thế giới này phong tuyết bỗng nhiên đều đình trì. Tay hắn lại khẽ động, phong tuyết lại chuyển động, tuyết trắng ngưng tụ, hóa thành ngàn đầu vạn cái thuần trắng xà mãng, du thoán huyền không, quanh quẩn gào thét, đầu đá lung tung ở giữa trắng điện tung hoành khuấy động, mà đầu tường hết thảy binh sĩ kình nỏ đã bị hung hăng đập bay. Nỏ rơi giữa không trung, giống như thịt đã rơi vào lang bầy, thoáng qua lại hấp dẫn rất nhiều cuồng phong tranh nhau chen lấn trục kích. Nỏ giữa không trung nhảy nhót hai lần, lại bị trực tiếp xé nát, thiếu đi viễn trình binh khí, liền không cách nào công kích từ xa, liền cũng không cách nào theo đầu tường giết chết thái tử. Mọi người trợn mắt hốc mồm,